Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, muội muội của ta là đại lão. Chương 232, muội muội của ta là đại lão. Ngày 17 tháng 6, thi cấp 3 mở ra, phương viên phân đến địa điểm thi, vừa lúc tại Dương Thành một trung. Buổi sáng, cha mẹ đều không có đi đưa thi. Chỉ có Phương Bình bồi Phương Viên cùng một chỗ. Trên đường, Phương Viên tâm tình không tệ, cười hì hì nói, ca, ta cũng muốn thi Dương Thành một trung. Thi đậu lại nói, khẳng định không có vấn đề, ta rất lợi hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai huynh muội trò chuyện, chờ đến cửa trường học, đại môn còn không có mở, tạm thời không cho phép ra trận. Phương Bình còn không có bị người nhận ra, Phương Viên ngược lại là bị người nhận ra. Hai người mới vừa ở ngoài cửa dừng bước, liền có người hô, xã trưởng, ngoặc kép, Viên Viên tỷ, ngoặc kép, Viên tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng la, để Phương Bình sửng sốt một chút. Xung quanh một ít học sinh, nhất là nữ sinh, có chút rõ ràng không phải Phương Viên một trường học, bởi vì đối phương mặc đồng phục, không phải thực nghiệm trung học. Có thể giờ phút này, cũng nhao nhao xông tới, từng cái kỳ kỳ cha cha hưng phấn nói, Viên tỷ, ngươi cũng tại một trung khảo thí a, thật là đúng dịp, ngoặc kép, xã trưởng, đã thi xong, chúng ta câu lạc bộ tổ chức hoạt động sao? Ngoặc kép, Viên Viên tỷ, học công giáo tập ban còn nhận người sao? Ta nghĩ báo danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phảng phất toàn thế giới nữ sinh đều thành Viên Bình xã một viên. Giờ phút này, ngoài cửa chờ nữ sinh mấy chục người, cơ hồ người người đều biết Phương Viên, người người đều đang kêu lấy xã trưởng. Đại tỷ, Phương Viên cũng đáp ứng không xuể, hồi phục xong cái này hồi phục cái kia. Phương Bình nghe một hồi, bỗng nhiên nói, nha đầu, người cái kia câu lạc bộ bao nhiêu người? Ngoặc kép, Phương Viên còn chưa kịp mở miệng, không nhận ra cái nào Phương Bình tiểu cô nương liền một mặt tự hào nói. Phàm có nữ sinh, liền có ta Viên Bình xã thành viên, 3000 xã viên, trải rộng Dương Thành, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt không ngừng biến hóa. 3000 xã viên. Ngươi không có đùa ta. Hắn bên này còn tại suy nghĩ lấy. Bên cạnh, mấy nữ sinh liền lớn tiếng nói. Có chí người, sự tình lại thành, đập nồi dìm thuyền, trăm dặm Dương Thành trung quy ta. Ngoặc kép, khổ tâm người, trời không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 nữ sinh đều sẽ phó. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Khẩu khí thật lớn, trăm dặm Dương Thành là các nàng, 3000 nữ sinh cũng đều biết phó. Đây là muốn tạo phản. Những cái kia đưa con cái người dự thi các cha mẹ cũng sợ ngây người. Một đám trung nhị thiếu nữ, tụ tập chung một chỗ. Không biết ai xuyên sửa lại câu đối. Giờ phút này ngược lại là thành miệng của các nàng hào. Nhìn những nữ sinh này kêu một điểm không nói lắp. Hiển nhiên, bình thường không ít hô. Phương Bình một mặt mộng bức. Phương Viên vụng trộm nhìn xem lão ca sắc mặt biến hóa. Hơi có vẻ lúng túng nói. Ca, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Cắn răng nói. Không có việc gì, ta chỉ muốn lẳng lặng. Ngoặc kép. Cái này hắn a đều phát triển đến 3000 người rồi. Đây là muốn lật trời a. Ta Bình Viên xã cũng mới 108 người, ngươi ngược lại tốt, đây là muốn làm gì? Phương Viên một mặt ngượng ngùng. Kết quả rất nhanh, bên cạnh lần nữa truyền đến một trận hò hét. Phó xã trưởng tốt, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa mộng bức. Đây là tại gọi ta? Bọn này trung nhị thiếu nữ đến cùng đang làm gì? Phương Viên tiếp tục bảo trì xấu hổ, nhỏ giọng nói, ta là xã trưởng, ngươi là phó xã trưởng. Phương Bình, Ha ha, ngoặc kép, những này tiểu nữ sinh đều chưa thấy qua Phương Bình, nhưng nhìn qua Phương Bình ảnh chụp, tăng thêm nghe được Phương Viên hô ca, lúc này đều cực kỳ hưng phấn. Dương Thành thứ một võ giả trở về, mà những gia trưởng kia nhóm vừa mới còn chuẩn bị quát lớn một chút nữ nhi, kết quả nghe xong đám người nghị luận, Dương Thành thứ một võ giả ngay tại cái này, nào còn dám quát lớn, từng cái đều một mặt kính sợ nhìn về phía Phương Bình bên kia. Nữ nhi nếu là gia nhập lộn xộn cái gì đoàn thể kia không thiếu được răn dạy một trận, quay đầu mới hảo hảo thu thập một chút. Có thể nếu là gia nhập Dương Thành thứ một võ giả câu lạc bộ, vậy liền không quan hệ rồi. Bây giờ Dương Thành, người nào không biết, Phương Bình người trẻ tuổi này, võ đạo tiến bộ nhanh chóng, đã muốn vượt qua Dương Thành đô đốc. Rất nhiều người đều biết, những này võ giả đều là đã giết người, mà Phương Bình giết tam phẩm đỉnh phong võ giả, nói không chừng so đô đốc còn mạnh hơn. Căn cứ vào đây, đối nữ nhi hồ nháo, các gia trưởng cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy là hồ nháo. Tập võ, trở thành võ giả, cũng là tất cả gia đình bình thường đều muốn làm. Bồi dưỡng một cái võ giả, rất khó, đặc biệt khó. Võ giả, trong mắt bọn hắn quá xa vời, quá cao to lên, bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Hiện tại, một vị tam phẩm võ giả, còn giống như mở võ đạo giáo tập ban, những gia trưởng này nhóm ngược lại có chút hưng phấn lên. Chẳng lẽ mình nữ nhi cũng có hy vọng trở thành võ giả? Phương Bình tâm mệt lợi hại, muội muội của ta thành đại lão, 3000 người đầu lĩnh, tùy tiêu thực tùy chỗ, khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi đều là viên bình xã xã viên, nho nhỏ Dương Thành quật khởi một cái 3000 người tổ chức, Bạch Cẩm Sơn biết không? Bạch Cẩm Sơn có thể hay không muốn khóc? Hắn trực tiếp quản người, có 3000 người sao? Tại Phương Bình hoài nghi nhân sinh thời điểm, trường học đại môn mở, khảo thí đã đến giờ. Theo Phương Viên bị người tiền hô hậu ủng tiến vào trường thi, Phương Bình đối mặt những cái kia cha mẹ ánh mắt, rất muốn đi chết. Đây không phải ta khai sáng câu lạc bộ, ta không có như thế trung nhị, thế mà còn dày vò ra như thế đáng xấu hổ khẩu hiệu. Thật gánh không nổi người này, bên này đang chuẩn bị chạy trối chết. Rất nhanh, trường học đại môn lần nữa mở rộng, một trung hiệu trưởng mang theo một chút lão sư đi ra. Phương Bình đồng học, ngoặc kép, cách một khoảng cách, trước kia xa lạ hiệu trưởng liền nhiệt tình duỗi ra hai tay, cấp tốc kéo lại Phương Bình tay, nhiệt tình đến cực điểm nói, không nghĩ tới Phương Bình đồng học về trường học cũ, mau mời tiến. Trước đó, trường học còn tại thương lượng, muốn hay không mời Phương đồng học cho trường học làm một lần diễn thuyết, có thể kiểm tra lo đến Phương đồng học tinh tu võ đạo, không tốt quấy rầy. Cuối cùng trường học cải biến quyết định, không có đi quấy rầy Phương đồng học. Hiện tại Phương đồng học trở lại trường học cũ, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng gọi là một cái nhiệt tình, lôi kéo Phương Bình tay đều không nỡ buông lỏng ra. Phương Bình giờ khóc giờ cười, gặp hắn muốn lôi kéo chính mình tiến trường học, không khỏi nói, hiệu trưởng, trường học còn tại khảo thí, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng còn chưa lên tiếng. Bên cạnh một người liền cười nói, Phương tiên sinh, không ngại, Dương Thành thi cấp 3, ngài có thể đến thị sát, cũng là các học sinh vinh hạnh. Nói như vậy, hiển nhiên không phải trường học người. Quả nhiên, hiệu trưởng lập tức giới thiệu nói, Phương đồng học, đây là Bộ Giáo dục Lưu khoa trưởng, một trung bên này thi cấp 3 công việc, chủ yếu vĩnh là Lưu khoa trưởng phụ trách. Lưu khoa trưởng là cái trung niên nam tử, béo lùn chắc nịch, cười cùng Di Lặc Phật, vội vàng nói, cái nào có thể nói cái gì phụ trách, chính là đến cho các học sinh phục vụ. Nói đến, ta còn là Phương chủ nhiệm thủ hạ binh, vừa mới kia là Phương chủ nhiệm thiên kim, thế mà không nhận ra được, quá mất trách, chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng. Phương chủ nhiệm, nói là cha ta, lão tử ta nói, hắn hiện tại ở văn phòng, chỉ phụ trách xem báo uống trà, ở đâu ra binh, quan hệ này kéo, đợi chút nữa liền muốn thành người một nhà. Phương Bình giờ khóc giờ cười, có thể bên ngoài người càng nhiều, tất cả mọi người đang nhìn đâu, không có lại cự tuyệt. Phương Bình nhẹ nhàng run lên tay, tướng tá dài tay lơ đãng chấn động rớt xuống, lúc này mới lên tiếng nói, đi vào nói đi, hy vọng không nên quấy rầy đến các học sinh khảo thí. Thi cấp 3, kỳ thật đều là thị bên trong tổ chức mình khảo thí. Cùng thi đại học khác biệt, tại Lưu khoa trưởng bọn hắn xem ra, quấy rầy cũng không có gì, thực sự không được, cùng lắm thì thi lại. So với tiếp đãi chém giết tam phẩm đỉnh phong võ giả Phương Bình, nho nhỏ một lần khảo thí, thật không tính là gì. Việc này dù là truyền đến thị bên trong, Bạch Đề Đốc cũng sẽ không nói cái gì. Tiến vào sân trường, tránh đi những gia trưởng kia ánh mắt, Phương Bình lúc này mới dễ dàng một chút. Nhìn một chút chung quanh các lão sư, Phương Bình khách sáo vài câu, cười hỏi, Lưu lão sư không ở trường học. Ngoặc kép, hiệu trưởng vội vàng nói, ngươi nhìn việc này gây, Lưu lão sư hôm nay nghỉ ngơi, ta lập tức để cho người ta thông chi hắn, để hắn tới, chấm ngoặc kép, đừng, nghỉ sẽ không quấy rầy lão sư. Phương Bình nói vài câu, nhìn mọi người tha thiết mà nhìn mình, có chút đau đầu, cũng không tốt đi thẳng một mạch, rời đi đề tài nói. Hiệu trưởng, năm nay chúng ta Dương Thành một trung thi đại học tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hiệu trưởng vội vàng cười nói, rất không tệ, đương nhiên, cùng các ngươi năm ngoái một lần kia không cách nào so sánh được. Năm ngoái Phương Đồng học võ khoa thi toàn thành phố thứ nhất, thi vào Ma Đô Võ Đại, dẫn đầu Ma Đô Võ Đại đội ngũ thắng được cả nước võ đạo giải thi đấu thứ một. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng thổi phồng Phương Bình vài câu, lúc này mới quay lại chính đề nói, năm nay một trung khí huyết 120 tạp trở lên đồng học, tổng cộng có 8 cái, 130 tạp trở lên cũng có 2 người. Phương Đồng học, người cảm thấy bọn hắn ghi danh ma võ như thế nào? Có thể ghi danh bên trên sao? Sớm biết Phương Đồng học hôm nay trở về trường, trường học hẳn là tổ chức một chút, phiền phức Phương Đồng học chỉ điểm một chút những học sinh này. Rất tiếc nuối, chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười, suy nghĩ một chút nói. Năm nay ma võ khuếch trương chiêu sinh 2.000 người, khí huyết đạt tiêu chuẩn, có thể thử một chút. Chẳng qua hiện nay nam võ cũng tại cải cách, khuếch trương chiêu, cao hơn ta một giới vương học trưởng. Hiện tại đã tại nam võ chấp trưởng thường ngày trường học. Nếu như cảm thấy nam võ có thể tiếp nhận, ta kỳ thật đề nghị mọi người ghi danh nam võ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không phải ghen ghét người khác thì ma võ. Thế nhưng là tại ma võ. Nói thật, học sinh bình thường, thời gian cũng không được tốt lắm qua. Ngược lại không bằng tại nam võ càng được coi trọng. Phương Bình lần này, Quách Thịnh những người này, gia cảnh kỳ thật cũng không tệ, nhưng đến hiện tại, cũng mới khó khăn lắm đột phá đến võ giả cảnh. Bọn hắn tại ma võ, đạo sư bình thường đều là tứ phẩm thực lực, cũng không có cách nào thu hoạch được một chút học phần ban thưởng. Ngược lại đi nam võ, cơ hội càng nhiều, Ngô Chí Hào những người này, tại nam võ lẫn vào kỳ thật cũng không tệ lắm. Cũng tiếp cận võ giả cảnh, phổ thông võ đại, đối với những người này càng trọng thị một chút. Nam Giang võ đại sao? Ngoặc kép, hiệu trưởng nói thầm một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý, hắn chỉ là đề nghị. Thiên tài chân chính, kỳ thật ghi danh ma võ càng tốt hơn, cơ hội càng nhiều hơn một chút. Sợ là sợ, không có đạt tới cái kia tiêu chuẩn, tiến vào ma võ liền thật chẳng khác người thường. Vương Kim Dương đồng học đều đã chủ trì Nam Giang võ đại sự vụ ngày thường rồi. Ngoặc kép, lời này liền có vẻ hơi kinh dị. Các lão sư, bao quát vị kia khoa trưởng, đều có chút rung động. Đây là khái niệm gì? Những người này đều là không phải võ giả. Một chút võ đạo trong vòng luẩn quẩn sự tình, mọi người thật không rõ ràng. Bọn hắn truy phủng Phương Bình, bởi vì Phương Bình thi đậu ma võ, hơn nữa còn hơn tam phẩm chiến lược bảng danh sách, danh khí ngược lại muốn so Vương Kim Dương lớn hơn một chút. Hiện tại nghe Phương Bình nói như vậy, tất cả mọi người có chút thất thần. Phương Bình đi một chút nói một chút, cũng không nói quá nhiều đồ vật, rộng mà hiện chi địa nói chuyện vài câu, liền lấy cớ có việc, sớm rời đi, không đi cửa trường. Phương Bình tùy ý tìm chỗ không ai địa phương, bật lên mà lên, trực tiếp vượt qua tường vây. Sau 2 giờ, khảo thí kết thúc, Phương Bình không có ở cửa trường học tiếp người, chờ Phương Viên từ trong đám người ra. Phương Bình bỗng nhiên thoáng hiện, bắt lấy nàng liền nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Xã trưởng đại nhân, rất đáng gờm a, ngoặc kép, không người trong hẻm nhỏ. Phương Bình cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hai tay bóp lấy Phương Viên khuôn mặt liền khiển trách. 3000 người đại tỷ đại, ai ra, dọa đến ta trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Ngoặc kép, nhà đầu chết tiệt kia, ta để ngươi không đi học cho giỏi, đi làm những đồ chơi này. Ngoặc kép, Phương Bình bóp lấy khuôn mặt của nàng, hướng hai bên xoẹt. Thế mà còn để cho ta cho ngươi làm phó xã trưởng. Đây là muốn lật trời rồi. Ta nhận tội 17 người, ngươi chiêu 3000, ta tại ma võ điểm này địa giới cũng làm không được lão đại. Các ngươi thế mà đều danh xưng Dương Thành về các ngươi rồi. Còn người người đều sẽ võ. Thật muốn có 3000 võ giả, nếu không chính phủ trưởng khống, nếu không liền đợi đến bị tiêu diệt đi. Mấu chốt cũng đều là nữ binh, nữ nhân tổ chức mới đáng sợ. 3000 nữ sinh, ảnh hưởng cũng không chỉ 3000 nam sinh. Nồi, chấm ngoặc kép, Phương Viên nói chuyện đều không lưu loát. Đáng thương nhìn xem Phương Bình, đừng bóp, lại bóp mặt đều sưng lên. Phương Bình lúc này mới buông tay, đau đầu nói, ngươi chiêu nhiều người như vậy làm gì? Tiểu đả tiểu nháo coi như xong. Hiện tại hồ nháo như vậy, ngươi để cho ta làm sao cùng người bàn giao? Một đám học sinh trung học không có việc gì, có thể tiếp qua chút năm, đó chính là đại sự. Sớm làm cho ta giải tán. Ngoặc kép, ca, Phương Viên vẻ mặt đau khổ nói, ta chưa thu nhiều người như vậy a, chính các nàng nhất định phải tiến đến. Thật, không lừa ngươi, không thu đều không được. Ta không thu người, các nàng liền tự mình thành lập Viên Bình xã, sau đó liền phái một người đến trường học của chúng ta tìm ta. Nói đã giúp ta thành lập phân xã, đoàn phí đều giao, ngoặc kép, sau đó ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham. Đáp ứng, ngoặc kép, không có, ngoặc kép, Phương Viên vội vàng phủ nhận, ủy khuất nói, ta đều nói không thu lệ phí. Có thể các nàng không đồng ý, nói không thu phí chính là không thừa nhận các nàng là Viên Bình xã người. Ta không thừa nhận thân phận của các nàng liền thành đoàn khóc cửa, chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, thành đoàn đi trường học của chúng ta khóc lóc kể lể a. Nói ta không thu các nàng, ta đều phiền chết, chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình trái tim đều tại run rẩy. Nửa ngày mới vô lực nói, để lão ba đi cùng Đàm Thúc nói một tiếng, đùa giỡn coi như xong, xảy ra chuyện, ngươi đừng hướng bên trong lẫn vào, hiện tại cũng khoác hoàng bào, ngươi không làm cũng không được, làm loạn, còn có, học công giáo tập ban tùy tiện đùa giỡn, không cho phép dạy bất luận kẻ nào chiến pháp, ngoặc kép, ta cũng không biết a, Phương Viên lẩm bẩm một câu. Bớt nói nhảm, tóm lại, nhớ kỹ, đừng cho ta làm loạn, không cho phép cùng người đánh nhau. không cho phép giúp người ra mặt, không cho phép cùng không đứng đắn người lai vãng, không cho phép cầm danh nghĩa của ta đi khi dễ người. Người khác khi dễ ngươi, ngươi nói ta sẽ chém chết hắn, nhưng khi dễ người khác, kia chuyện không liên quan đến ta. Lần sau ta trở về, ngươi nếu là cho ta giày vò ra cái vạn người câu lạc bộ, ta một bàn tay sợ chết ngươi, tin hay không? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là im lặng đến cực điểm. Việc này gây, biết, Phương Viên thở dài, cũng rất bất lực, ta cũng không muốn nhận ngươi. Mệt mỏi quá, ngươi nói để cha đi nói cho Đàm Thúc. Có thể Đàm Thúc trước đó không lâu còn tìm ta thương lượng cửa sau. Để hắn chất nữ gia nhập chúng ta câu lạc bộ, nói cũng vô ích à. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình che ngực kịch liệt ho khan. Ngoạn tào, đùa ta đây, Đàm Chấn Bình điên rồi đi. Còn để cho mình chất nữ gia nhập câu lạc bộ. Thế giới này thế nào? Phương Bình có chút bất lực. Ta lạc hậu sao? Hiện tại cũng lưu hành chơi cái này. Nhìn nhìn lại ủy khuất vạn phần Phương Viên, Phương Bình đưa tay nắm vuốt gương mặt của nàng, vừa đi bên cạnh thở dài nói, cây to đón gió là lỗi của ta, tóm lại ngươi thả thông minh một chút, đừng đem cái đồ chơi này coi ra gì, hiểu chưa? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình cũng lười lại nói cái gì. Hiển nhiên, Viên Bình xã bỗng nhiên lớn mạnh, cùng mình quan hệ rất lớn. Bạch Cẩm Sơn những người này, đại khái cũng cảm thấy là tiểu hài tử hồ nháo, không có quản cái này, ngược lại có chút trợ giúp ý tứ ở bên trong. Nhà mình cùng Dương Thành vướng víu càng sâu, càng là không thể rời đi Dương Thành. Lão cha làm phó chủ nhiệm, nói không chừng ngày nào coi như cục phó, ai có thể nói rõ ràng. Phương gia tại Dương Thành mọc rễ, chuyển đều chuyển không đi. Biết thì biết, Phương Bình vẫn là ác ý tràn đầy. Chờ ngày nào thật ra 3000 nữ võ giả, hù chết ngươi Bạch Cẩm Sơn, để các ngươi trợ giúp. Hết chương.